Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Va chạm. Rừng trúc như họa, nghênh phong rì rào. Độc Cô Yên cử chỉ ưu nhã đứng dậy, bên môi treo chính là một vệt ý vị thâm trường, hí ngược đường cong. Tiêu Trần dở khóc dở cười. Nữ nhân này là muốn tạo phản còn là làm gì? Muốn cùng chính mình luận bàn thì cũng thôi đi, còn tận lực nhấn mạnh nói sẽ không đả thương chính mình. Cái này không phải liền là tại quanh co lòng vòng nói nàng có thể dễ như trở bàn tay trấn áp chính mình sao? Tốt, vậy chúng ta thì luận bàn một chút. Điểm đến là rừng cũng không cần. Ngươi có thể toàn lực ứng phó xuất thủ. Nếu như ngươi có thể tại trận này luận bàn bên trong thắng ta, vậy ta thì miễn đi ngươi nha hoàn thân phận. Thế nào? Điều chỉnh một hạ cảm xúc. Tiêu Trần cười nhạt nói ra. Tên khốn kiếp, các loại bản công chúa đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân thời điểm, ta nhìn ngươi còn dầm dĩ không phách lối. Ngân Nha rung động, mắt hạnh trợn lên. Độc Cô Yên quát nói. Được a, bản công chúa giống như ngươi mong muốn, toàn lực ứng phó. Thế nhưng cảnh cáo đặt ở phía trước, người nào đó muốn là bại, cũng đừng chết không nhận. Tiêu Trần cười không nói. Hắn muốn tại đột phá đến đạo nhất cảnh đại lĩnh vực trước, đem thanh đế trường sinh thể lột xác thành nhị phẩm thanh đế trường sinh thể. Cái này chỉ có mộc hệ năng lượng, mộc hệ báu vật phụ tá còn không được, còn phải đi qua đỉnh phong va chạm ma luyện mới được. Cùng cái này Độc Cô Yên giao phong luận bàn, tại phù hợp không qua. Leng keng, kiếm minh thanh âm, xuyên kim nứt đá, vô sở bất trí. Chỉ nhìn tư thái cao gầy sáng rực rỡ Độc Cô Yên, cái kia giơ tay nhấc chân đều là tản mát ra kinh thiên động địa tuyệt luân kiếm đạo khí thế, thì liền nàng cái kia một đầu tóc xanh mái tóc long phi phượng vũ ở giữa, cũng là giống như một cái đem không gì không phá, sắc bén vô cùng trong suốt thiên kiếm. Một bên tại cái này Độc Cô Yên thể nội phun trào lan tràn ra pháp lực năng lượng, cũng là muốn so với bình thường kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ hùng hồn bá đạo nhiều, càng có được một loại bá đạo mà cuồng bạo kiếm đạo khí tức xen lẫn trong đó. Thời khắc này Độc Cô Yên tĩnh như xử nữ thiên hương quốc sắc đứng ở nơi đó, giống như là một miệng trảm liệt thiên khung lóa mắt thần kiếm một dạng không thể xâm phạm. Huy không thể nói, Tiêu Trần không có phớt lờ. Về mặt chiến lược không nói trước, nữ nhân này tu vi cảnh giới thì áp đảo chính mình mấy cái tiểu giai đoạn. Đối phương toàn lực ứng phó, chính mình cũng không thể sơ hốt đại ý mới là. Từng bước khói bay, huyết khí trùng thiên. Đi bộ nhàn nhã đi hướng về phía trước Tiêu Trần, bằng phẳng không có gì lạ nhục thân thể xác, chợt cũng là chiếu rọi ra trầm luân chư thiên, nàng quét ngang trên trời dưới đất hừng hực quang mang đến. Che phủ ở trong thiên địa này mộc hệ năng lượng, cũng là vân khởi phong dũng chi thế hội tụ tại Tiêu Trần quanh thân hai bên. Phủ lên phía dưới, để Tiêu Trần cái kia một đôi mắt cùng tóc dài đều là chuyển hóa làm ngọc tủy lưu ly đồng dạng yêu dị sáng chói. Từ từ, còn có thể nhìn đến Tiêu Trần cái kia một đôi con ngươi màu bích lục chỗ sâu, có từng tia từng sợi hỗn độn khói như sương mù hiện lên. Ngay tại cái này hỗn độn khí bên trong, chập chờn chìm nổi lấy một gốc thần bí mà hư huyễn tạo hóa thanh liên. Thanh liên như hoa, thần thần thánh thánh. Hoa ở ba mảnh, giải thích lấy một loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật đại đạo cực vận. Bị cái này một đôi mắt tỏa định Độc Cô Yên, hô hấp ngưng kết, ba hồn bảy vía run rẩy. Dù là chỉ là trong nháy mắt rung động, cũng đủ để muốn Độc Cô Yên sắc mặt kịch biến. Ngoặc kép, rất tốt, người muốn là liền chút năng lực ấy đều không có, cũng liền không xứng cùng bản công chúa đồng bọn. Lại nhìn là ngươi thân thể này vô cùng vẫn là bản công chúa kiếm đạo phong mang càng thêm sắc bén. Thân là kiếm đạo tu sĩ, Ninh Chiết bất khuất, thẳng tiến không lùi. Tiêu Trần vận chuyển lên mở nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Triển lộ ra loại nào quang mang, tuy là phong hoa tuyệt đại, hiếm thấy trên đời, cũng không có nhất kích mà bại ngăn chặn Độc Cô Yên bế nghĩa ý chí. Đầu tiên xuất thủ, Độc Cô Yên biến mất tại nguyên chỗ, nàng cả người đều hình dáng như một thanh vô thượng thiên kiếm. Cát liệt hư không, cầy phá thương khung đã tới Tiêu Trần trước mặt, cái kia hư chỉ một chút ở giữa, vẩy xuống ra mảng lớn kiếm cương chân khí. Một đạo liền có thể chém giết một vị kim đan cảnh 10 tầng tu sĩ. Hàng trăm hàng ngàn đạo cùng một chỗ vẩy xuống mà ra. Uy thế có thể nghĩ, Tiêu Trần chẳng sợ hãi, hăng hái, ở đâu cuồn cuộn che trời, nuốt chửng thiên hạ cái thế cao chót vót bên trong. Hắn tay nắm quyền ấn, nghênh đón tiếp lấy, một quyền này, ánh sáng bốn hợp, lực đạo nghịch thiên. Kéo động lên Tiêu Trần tất cả thân thể lực lượng, còn giam cầm lấy một vệt thiên địa đạo vận. Quyền này, tên là Đạo Sơ, vì đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ nhất. Muốn Tiêu Trần lấy nhất phẩm thanh đế trường sinh thể nhục thân pháp thể chi uy đẩy mạnh thi triển. Trên bản chất cũng là siêu nhiên cực hạn. Đùng đùng, sao không dứt, sụp đổ âm thanh. Lẫn nhau chập trùng nổ tung ra, cái kia hàng trăm hàng ngàn kiếm cương chân khí, tại Tiêu Trần một quyền này phía dưới, tầng tầng nứt toác, không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, đây chỉ là hai người bước đầu giao phong va chạm, nhất kích không trúng, Độc Cô Yên cũng không hốt hoảng dẫm lên tinh diệu tốc độ kéo ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Thế mà Tiêu Trần trong nháy mắt đã là ngang đè đi lên, toàn thân cao thấp huyết nhục cơ thể, mỗi một tấc đều nhảy lên ánh sáng thần thánh bất hủ Tiêu Trần. Cho Độc Cô Yên mang đến cái kia một cỗ áp bách lực. Không cần nhiều lời, thì giống như là một tòa thái cổ thần sơn, ngang áp vạn cổ buông xuống tại Độc Cô Yên phía trên. Bành long, Tiêu Trần huy quyền như mưa. Đất trời rung chuyển bên trong, thiếu niên không chút kiêng kỵ bay hơi lấy nhục thân chi lực. Cái kia khủng bố diệt thế quyền ấn, không thể bể nghễ thân thể lực lượng, nơi xa nhìn thì cùng một đầu hình người chân long, man hoang hung thú không hề khác gì nhau. Dù là đạo nhất cảnh cấp bậc đại tu sĩ, thừa nhận cái này cuồng bá vô biên, lôi đình vạn quân giống như chèn ép. Trong chốc lát cũng muốn hồn phi phách tán, cái xác không hồn đi, quá làm loạn, công chúa điện hạ sẽ không, gánh không được a. Đi tới phòng Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người, mắt thấy cái kia cát bay đá chạy chi tưởng, không nhịn được nghị luận lên, đáng sợ, công chúa điện hạ tại ta Độc Cô hoàng tộc một đời trẻ tuổi. Đó là có một không hai thiên chi kiêu nữ. Nhìn mắt kiếm châu chi địa, một đời trẻ tuổi bên trong không có mấy người có thể đè ép được công chúa điện hạ. Tu vi của tiểu tử này so với công chúa điện hạ còn yếu mấy cái cảnh giới nhỏ. Vậy mà có thể chiếm thượng phong áp chế công chúa điện hạ sao? Cái này Tiêu Trần chiến lược thiên tư, hoàn toàn chính xác khoáng cổ tuyệt kim, không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được a. Nhất là cái kia thân thể lực lượng, cái này đều không thua gì một số đỉnh phong thần thể đi. Bất quá công chúa điện hạ nàng cũng không phải là tầm thường thiên kiêu. Cần phải rất nhanh liền có thể triển khai phản kích. 100 cái hội hợp đi qua, Tiêu Trần dần dần đem khống ở tiết tấu. Phía sau của hắn, loạn thạch hoành không, huyết khí ngập trời, dạng này tràn đầy mênh mông huyết khí. Đạo nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ cũng rất khó sánh ngang. Tại nhất quyền vỡ nát rơi Độc Cô Yên bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí về sau. Tiêu Trần ánh mắt đại thịnh, lệ khí tăng thêm, nhưng cũng ở ngay lúc này, Độc Cô Yên trong tay, nhiều hơn một miệng thanh đồng cổ kiếm tới. cái này thanh đồng cổ kiếm, không ánh sáng tự nhiên, vết rỉ loang lổ, thân kiếm mặt ngoài, phạn văn dày đặc, thân kiếm hai bên, mấp mô, chợt nhìn, đây chính là một miệng lại so với bình thường còn bình thường hơn trường kiếm. Nhưng Tiêu Trần là tại thời khắc này, sinh ra một loại lông tóc sợ hãi cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,